Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Xinh đẹp bức người Nasuhi. Trải qua Yugito nhắc nhở, Lý Vô Ngạo cũng là hơi ngẩn ra. Ánh mắt nhìn phía bên người như hoa như ngọc, cạnh tranh nghiên khoe sắc kiều thê mỹ thiếp nhóm, tâm lý dâng lên một ngọt ngào, nhẹ giọng than thở, là, vâng, đúng, a, chuyện cũ như yên, nói nó làm chi, chúng ta vẫn là hảo hảo quý trọng trước mắt thời gian tốt đẹp đi. Vậy là sao, sư phụ lão công, ta rất tiểu thời điểm, liền cha mẹ chết, nhưng hiện tại, cùng sư phụ lão công cùng một đám tỉ muội nhóm cùng một chỗ. Ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, hoan hỉ vô tận, Huỳnh lúc này cũng là nhẹ giọng cười duyên đứng lên, nhẹ nhàng nói rằng, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi thu hồi trong lòng vừa rồi nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Ánh mắt nhìn về phía ngây thơ mỹ lệ, thanh tú yêu nhã Huỳnh, tâm lý dâng lên một thương yêu thân mật ý, lúc này hơi vươn tay cánh tay, đem Huỳnh kéo ở tại trong lòng, hơi cúi đầu, ở Huỳnh tuyết trắng cái trắng sáng bóng, nhẹ nhàng hôn đi, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thân mật chiều mến. Huỳnh Ngọc Dung hơi đỏ lên, trong phương tâm, thẹn thùng vô hạn, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Nghe hắn quen thuộc kia nồng nặc nam tử khí tức, tâm lý một hồi ý say thần mê, hoan hỉ không ngớt. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Karin bỗng nhiên như có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời đêm chi nhìn lại, mà Huỳnh, Yugito, Minako, Sakura từ nữ thay thế, cũng là theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh lương như nước trong bầu trời đêm, một vị ước chừng 20-30 tuổi mỹ phụ trung niên. Phía sau phiến động trong suốt hai cánh, hoa phá dạ không, chậm rãi hướng phía Lý Vô Ngạo một ngọn núi này đầu bay vút mà tới. Có người qua đây, tựa hồ là một cái thế lực không kém nữ nhân ninja. Sakura ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời đêm, cái kia dương cánh bay lượn, tư thế hiên ngang, xinh đẹp bức người mỹ lệ nữ nhân, nhẹ giọng nói, trong mắt sáng, hiển hiện ra một tia cảnh giác. Nghe Sakura nói như vậy, lại thấy người đến tựa hồ không biết, còn lại trung nữ, đều là khẩn trương, mật thiết nhìn chăm chú vào phía chân trời chi. Cái kia một đạo dáng người yểu điệu tinh tế, da thịt tuyết trắng trơn chuột, dùng nhan xinh đẹp tuyệt đại mỹ phụ trung niên, thấy trung nữ biểu hiện như thế, Lý Vô Ngạo mỉm cười, phất tay một cái, nhẹ giọng nói ra, mọi người không cần khẩn trương, người đến là một vị cực kỳ làm người hài lòng đại mỹ nữ. Đối với chúng ta không có ác ý, e rằng, nàng chẳng qua là nghĩ đến nhìn chúng ta một chút, ân. Mới vừa rồi cùng chúng ta cùng nhau hát cái kia thủ có vô tận ràng buộc réo rắt thảm thiết ca khúc, chính là nàng, Nasuhi, Nasuhi. Sakura mũ nữ hơi sững sờ, tiếp lấy phản hỏi, chính là trong bầu trời đêm, một khắc kia xa xôi sáng chói tinh tinh, chính là, bất quá, tới tên của người, chính là lấy viên kia tinh tinh đặt tên. Lý Vô Ngạo khẽ cười, nói rằng, trung nữ nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, trong lòng hơi chút đã thả lỏng một chút, thế nhưng vẫn mang theo một tia cảnh giác ý mà nhìn bay vút bầu trời đêm mà đến Nasuhi. Lý Vô Ngạo ôm trong lòng mỹ lệ nữ nhân đồ đệ Huỳnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Huỳnh quần áo màu rám nắng tóc dài quan chi. Hai tay thì là ở Huỳnh đẫy đà linh lung, tuyết trắng mềm yếu ôn dính bộ ngực chi. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy, một bên nghe Huỳnh thân tản ra nồng nặc nữ nhân tử u hương, một bên con mắt chăm chú nhìn hoa phá dạ không, bay vút mà đến Nasuhi mỹ lệ thiến ảnh. Không thể không nói, Nasuhi, không hổ là Hokage thế giới bên trong đỉnh tiêm đại mỹ nữ một trong. Theo khoảng cách gần sát, Lý Vô Ngạo dần dần xem rõ ràng của nàng toàn cảnh. Cái kia khuynh thành tuyệt đại mỹ lệ dung nhan, ở trong trời đêm, diễm quang tứ xạ, xinh đẹp bức người, cái kia đầy ắp nhô lên bộ ngực mềm trắng như tuyết, bao vây ở một tầng thật mỏng hung y chi, quy vô vũ đại, chọc người hà tư, cái kia vui vẻ lục sắc siêu cấp váy ngắn chi mỹ lệ chân ngọc, thon dài êm dịu, trơn chuột khiết lượng, ở ánh trăng chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ sinh hoa, thấy Lý Vô Ngạo là tâm thần chấn động, không thể chính hắn. Cũng trong lúc đó, Lý Vô Ngạo bên cạnh Huỳnh, Minako, Karin, Sakura, Yugito ngũ nữ, thấy một cái như vậy xinh đẹp bức người, dáng người yểu điệu tuyệt mỹ mỹ nhân ngồi mông lung ánh trăng mà đến. Trong phương tâm, cũng là khó nén chấn động đố kỵ, tuy là bàn về xinh đẹp đến, chúng nữ đều không thua với Nasuhi, thế nhưng... cái kia một hồn nhiên thiên sinh mỹ phụ mềm mại khí chất. Cũng là trùng nữ hiện nay đang không có hình thành. Hơn nữa, Nasuhi chết quỷ lão công. 5 năm trước, cũng bởi vì tu luyện cái gì tinh tinh đại pháp khổng tước diệu pháp mà mắc có bệnh bất trị chết đi. 5 năm qua, Nasuhi cũng vẫn là nằm vùng ở tinh nhẫn giả thôn ở ngoài. Một mình sinh hoạt, vóc người. Da thịt được bảo dưỡng đều phi thường tốt, một gã xinh đẹp thiếu phụ bị tuyết tàng 5 năm lâu triển hiện ra kinh người diễm lệ. Sặc sỡ khí chất, nhưng là vô cùng mãnh liệt. Ngay vào lúc này, một hồi phá không tiếng gió thổi truyền đến, cũng là thi triển cái này khổng tước diệu pháp Nasuhi. Tới nơi này ngọn núi không, chỉ thấy Nasuhi chậm rãi rớt xuống đến, nhẹ nhàng thu hồi khổng tước diệu pháp. Mãi bước liên tục, hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người ngồi chung quanh bên cạnh đống lửa đã đi tới. Tinh tế yểu điệu tiêm tế liễu thắt lưng ở Lý Vô Ngạo trước mặt hơi rung nhẹ lấy. Tuyệt mỹ bóng loáng thon dài tròn chân khoảng cách Lý Vô Ngạo càng lúc càng gần. Xinh đẹp bức người dung nhan tuyệt thế đã ở Lý Vô Ngạo trước mắt càng lúc càng rõ ràng. Làm Lý Vô Ngạo nhận thấy được một hồi thực người tâm hồn mỹ phụ mùi thơm truyền đến lúc. Nasuhi tuyệt mỹ vô song tịnh lệ dáng người, đã đứng thẳng ở tại Lý Vô Ngạo cùng trung nữ phía trước. Còn không có đợi Lý Vô Ngạo đoàn người nói, Nasuhi liền mỉm cười, toát ra nữ thần một dạng tuyệt mỹ tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Nasuhi, là này địa cầu nhẫn thôn ninja. Xem mũ giáp của các ngươi ăn mặc, là Konoha thôn ninja chứ? Vắng vẻ mát mẻ trong đêm trăng, Nasuhi gàn ngập từ tính mỹ phụ thanh âm, nhẹ nhàng quanh quẩn, nghe được Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều là hơi ngẩn ra. Trở nên si mê, trở nên thán phục, không sai, chúng ta chính thức Konoha thôn ninja. Nasuhi, tốt bao nhiêu nghe một cái tên. Lý Vô Ngạo hơi bình phục chấn động kinh diễm tâm thần. Khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, cũng tiếp lấy hướng Nasuhi, nhất nhất giới thiệu chung quanh chúng nữ. Bất quá, làm Lý Vô Ngạo hướng Nasuhi đem Sakura, Karin, Huỳnh, Yugito, Minako ngũ nữ nhất nhất giới thiệu cho Nasuhi sau. Đã thấy Nasuhi xoay đầu lại, sáng sủa trong suốt đôi mắt đẹp. Mang theo vẻ kinh ngạc mà nhìn kỹ cùng với chính mình. Xinh đẹp tuyệt đẹp ngọc dung. Dĩ nhiên hơi hiện lên một đỏ ửng. Lý Vô Ngạo thấy Nasuhi phản ứng. Lúc này trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc. Thầm nghĩ, chính mình lẽ nào mị lực lớn như vậy. Mới, chỉ có, cùng Nasuhi gặp mặt. Nasuhi gặp ta, mang theo một tia hiếu kỳ. Lý Vô Ngạo theo Nasuhi ánh mắt nhìn, đã thấy chính mình một đôi tay nhỏ bé, giờ này khắc này, đã theo nghi ngờ trung mỹ lệ nữ nhân đồ đệ Huỳnh hơi mỏng áo ngực khe hở đưa vào đi vào cũng nắm. Thật chặt Huỳnh bộ ngực hai tòa tuyết trắng kiều mềm, hồng nhuận mê người lớn ngọn núi lớn nhẹ nhàng nắn bóp. Chứng kiến tình huống như vậy, Lý Vô Ngạo chính là có ngu đi nữa, cũng đoán được. Nasuhi lúc này xem cùng với chính mình, Ngọc Dung nhỏ bé hồng nguyên nhân sở tại, lúc này vẻ lúng túng đỏ bừng vẻ bò Lý Vô Ngạo gò má. Mà Lý Vô Ngạo thì là cười khan một tiếng, vội vã lại ở Nasuhi ngượng ngùng đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi. Đem chính mình hai cặp tay nhỏ bé, từ mỹ nữ đồ đệ huỳnh tuyết trắng mềm mại, lớn cao ngất ôn dính ngọn núi chi chậm rãi rút ra. Cũng giúp đỡ đồng dạng Ngọc Dung có chút phi hồng cùng ngượng ngùng huỳnh sửa sang lại một của nàng. Hơi mỏng hung y, các ngươi, là tình lữ. Nasuhi chực chẻo như sao đôi mắt đẹp, tiếp tục nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo cùng nàng trong lòng đang mắc cỡ đỏ bừng Ngọc Dung huỳnh. Nhẹ giọng hỏi, âm điệu bình thản, tràn ngập từ tính, giống như ngọc dịch tích thanh tuyền. Ha ha, Nasuhi, không nói gạt ngươi, chúng ta đều là tình lữ. Ân, nói đúng ra, các nàng đều là của ta lão bà. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào kiêu ngạo ý. Chuyện này, Nasuhi ngôi sao một dạng trong trẻo đôi mắt đẹp mang theo một tia hồ nghi. Hướng phía chung quanh chúng nữ nhìn lại, đã thấy Sakura tứ nữ đều là khẽ gật đầu, đôi mắt sáng mỉm cười. Mà Minako đây, đã ở Lý Vô Ngạo cùng Sakura tứ nữ uy hiếp ánh mắt nhìn kỹ chi. Không cam lòng không muốn mà chậm rãi gật đầu. Cùng nhau xác nhận Lý Vô Ngạo mới vừa thuyết pháp. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.